Bí mật showbiz hôn em, chương 74, trailer tình tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau đoàn làm phim, không thể nhìn thấy trái tim anh, tung ra trailer. Trong video, các diễn viên chủ chốt đều lần lượt xuất hiện. Mà nhận được sự chú ý nhất vẫn là hai diễn viên chính, Triệu Lam Khê và Phó Hy Du. Chủ tịch, tôi đã quyết định sẽ theo đuổi cậu rồi. Tôi cấm cậu không được hẹn hò với bất cứ ai khác. Cậu chỉ được ở bên cạnh tôi mà thôi. Phó Hy Du trong vai Hàn Văn đứng trên cầu hét lớn. Triệu Lam Khê trong vai Chu Tịnh ở dưới cầu bày ra bộ mặt chán ghét. Cô cũng hét lên, tôi sẽ không bao giờ thích cậu. Chuyển cảnh, Chu Tịnh anh thích em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời này. Hàn Văn mỉm cười, thì thầm vào tai Chu Tịnh. Chu Tịnh ngượng ngùng, hai má đỏ bừng gật đầu, nhẹ nhàng hôn vào bên má Hàn Văn. Nhưng rồi, cảnh quay chuyển đổi, chiếc xe taxi chở Chu Tịnh đâm vào một chiếc xe tải. Chu Tịnh nằm bất động, cả người bê bết máu, trên khuôn mặt dính vài mảnh vỡ của kính xe ô tô. Chuyển cảnh, Hàn Văn ở trong bệnh viện chăm sóc Chu Tịnh, anh nắm lấy tay cô thì thầm, đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Chu Tịnh mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Hàn Văn cũng mỉm cười, từ từ ôm lấy Chu Tịnh vào lòng mà thủ thỉ. Anh yêu em, vì vậy anh và em sẽ mãi mãi ở bên nhau. Thế nhưng, cảnh quay chuyển đổi, Chu Tịnh một mình ngồi trong bóng tối, ánh mắt tràn đầy hy vọng bị sự tuyệt vọng dần dần che khuất. Chu Tịnh chúng ta chia tay nhau đi, giọng nói Hàn Văn phát ra từ chiếc điện thoại của Chu Tịnh. Trailer kết thúc, trên mạng xã hội nhanh chóng xôn xao bàn luận về bộ phim. Không thể nhìn thấy trái tim anh, rốt cuộc giữa nam nữ chính đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nam chính đã hứa mãi mãi bên nhau nhưng lại nói chia tay? Bộ phim này có vẻ cua gắt đấy. Nữ chính nói không thích nam chính nhưng cuối cùng vẫn bên nhau. Nam chính nói yêu nữ chính nhưng cuối cùng lại chào tạm biệt. Đạo diễn Tô Vi thật sự biết cách làm cho khán giả đau đầu. Diễn xuất của Triệu Lam Khê và Phó Hy Du thật sự quá tốt. Chỉ xem mỗi trailer tôi đã thấy diễn xuất của cả hai biến đổi khôn lường, nhất là Phó Hy Du. Anh ấy lúc đầu là một cậu học sinh cố chấp theo đuổi tình yêu, sau đó lại biến thành một chàng trai dịu dàng, ấm áp. Nhưng từng ánh mắt từng cử chỉ của anh ấy từ đầu đến cuối trailer đều ngập tràn tình yêu dành cho Triệu Lam Khê. Nói thật anh ấy diễn như vậy làm tôi nghi ngờ anh ấy thật sự thích Triệu Lam Khê rất nhiều đấy. Bình luận phía trên đã được thích bởi Cơn Mưa. Phó Hy Du dùng tài khoản Cơn Mưa để thích bình luận này cùng với nhiều bình luận khác khen ngợi diễn xuất của anh và Lam Khê. Đặc biệt những bình luận khen hai người, đẹp đôi, có phản ứng hóa học tuyệt vời, là được Phó Hy Du ấn thích một cách chân thành nhất. Trong khi đó, Lam Khê sau khi xem trailer của bộ phim xong thì ngồi trầm ngâm trong phòng một mình. Mong chờ, hồi hộp, đây là lần đầu tiên khi chờ đợi phim của mình ra mắt cô cảm nhận được hai thứ cảm xúc ấy một cách rõ ràng đến vậy. Mặc dù đây không phải là bộ phim đầu tay của cô, nhưng thật sự đây là bộ phim mà cô đặt nhiều kỳ vọng và tâm huyết vào nhất. Nội dung phim thật sự rất hay, ít nhất là hay đối với cô. Còn về diễn xuất cô dám chắc chắn đây là bộ phim mà cô diễn tốt nhất từ trước tới giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phần là vì cô đã có kinh nghiệm hơn, một phần là vì cô đã nỗ lực rất nhiều, còn một phần là vì diễn xuất của Phó Hy Du đã khiến cô hòa mình vào nhân vật một cách trọn vẹn nhất, khiến cô đã thật sự trở thành Chu Tịnh một cô gái tự ti nhưng vì tình yêu mà kiên cường. Thú thật trong thời gian đóng phim với Phó Hy Du, Lam Khê đã cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý, nếu không phải vì chuyện quá khứ cô nghĩ mình và anh đã sớm trở thành những người bạn tốt rồi. Thật là đáng tiếc, Lam Khê nghĩ vậy, từ khi trailer của phim được tung ra, tên của Lam Khê và Phó Hy Du chưa bao giờ ngừng xuất hiện trên hot search. Tài khoản, Phó Hy Du và Triệu Lam Khê, cũng nhờ có sự kiện trailer này mà đã thu hút thêm được một lượng lớn người theo dõi. Cao Tuyết chủ của tài khoản cũng nhân cơ hội này làm một bài viết. Tổng hợp hình của couple Du Khê, để nhắc lại các sự kiện đã xảy ra từ khi Phó Hy Du và Lam Khê hợp tác đến nay. Sự kiện 1 Lam Khê trượt chân hôn Phó Hy Du. Sự kiện 2 Phó Hy Du cùng Lam Khê chụp ảnh ở phim trường. Sự kiện 3 Phó Hy Du dính tin đồn diễn xuất tệ cướp vai và nịnh nọt Lam Khê. Lam Khê lên tiếng phản bác tin đồn và yêu cầu người tung tin phải viết bài xin lỗi. Sự kiện 4 Phó Hy Du và Phó Hy Du selfie. Couple Du Khê có thêm tên mới là vợ chồng nhà heo, sau bài viết về 4 sự kiện trên được đăng tải các fan couple của Du Khê liền nhiệt tình bình luận chia sẻ nên bài viết nhanh chóng đã xuất hiện trên hot search. Thậm chí đoàn làm phim, không thể nhìn thấy trái tim em, cũng bất ngờ chia sẻ lại bài viết này nên sức ảnh hưởng của cặp đôi Du Khê trên mạng xã hội ngày càng mạnh. Mà Từ Tuấn Lam sau khi nhìn thấy tên của Phó Hy Du liên tục xuất hiện bên cạnh Lam Khê thì vô cùng tức giận. Đến khi phát hiện ra fan couple Du Khê hiện tại còn nhiều hơn cả fan couple của anh ta và Lam Khê trong hơn 2 năm nay thì lại càng giận dữ hơn. Từ Tuấn Lam không hiểu tại sao Phó Hy Du và Lam Khê là người yêu cũ nhưng lại có thể đóng phim với nhau. Đã vậy, Lam Khê còn lên tiếng bảo vệ Phó Hy Du nữa chứ. Chẳng lẽ Lam Khê vẫn còn yêu Phó Hy Du sao? Nghĩ tới đây, Từ Tuấn Lam không kìm được lửa giận. Anh ta có thua kém Phó Hy Du ở điểm nào đâu? Tại sao anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Lam Khê hơn 2 năm nay nhưng cô lại luôn luôn muốn giữ khoảng cách với anh ta? Còn đối với Phó Hy Du, người đã làm cô tổn thương, thì cô lại ngoài lạnh trong nóng, dây dưa không ngừng chứ? Càng nghĩ, Từ Tuấn Lam lại càng không hiểu, cũng không cam tâm. Anh ta đã từng thích nhiều cô gái, nhưng không cô gái nào mang cho anh ta cảm giác thổn thức ngay từ cái nhìn đầu tiên như Lam Khê cả. Từ khi nhìn thấy cô ở cửa hàng tiện lợi năm đó, Từ Tuấn Lam đã nghĩ rằng cô và anh ta nhất định sẽ có một đoạn tình cảm. Đến khi cùng cô đóng MV, biết được tính cách của cô, thấy cô không giống như một số nữ diễn viên khác lợi dụng anh ta để nổi tiếng thì anh ta lại càng thích cô hơn. Từ Tuấn Lam cũng không còn quá trẻ, vì vậy cũng muốn yêu nghiêm túc rồi kết hôn. Và anh ta cảm thấy cô rất phù hợp với mình, nhưng lúc đó cô lại có bạn trai. Vì vậy, anh ta quyết định đợi cô một thời gian để cô sớm chia tay với người bạn trai kia. Kết quả cô và Phó Hy Du chia tay còn nhanh hơn Từ Tuấn Lam nghĩ. Anh ta đương nhiên đắc ý, vậy mà không ngờ sau khi chia tay, anh ta lại càng khó có thể tiếp cận cô hơn. Sau đó, Từ Tuấn Lam chờ đợi lâu thì cũng đã nản, nhưng anh ta không thể tìm được ai tốt hơn cô. Vì vậy, anh ta không còn sự lựa chọn nào khác là phải tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay lúc đang nghĩ rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ cảm động trước tình cảm của anh ta thì Phó Hy Du lại một lần nữa xuất hiện. Đây là điều Từ Tuấn Lam không thể chấp nhận, anh ta không chấp nhận mình thua, càng không chấp nhận mình thua trước Phó Hy Du, người yêu cũ của Lam Khê. Vì thế lần này, bằng mọi cách anh ta nhất quyết sẽ trở thành người bên cạnh Lam Khê. Cách chương.